Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 269, trang 269. Đem một khác sợi dây thừng ném tới chính mình, một khác danh thuộc hạ trong tay. Hộ vệ trưởng hướng hai người trẻ tuổi đưa mắt ra hiệu. Hai người lập tức như ở trong mộng mới tỉnh nắm chặt dây thừng chạy. Mà hộ vệ hưởng còn lại là nhân cơ hội bay nhanh thuấn di đến Khâu Ly phía sau. Bay nhanh mà đánh hôn mê nàng. Liền ở hắn chuẩn bị nhanh chóng mang Khâu Ly lui lại là lúc. Phía sau mặt khác cương thi hải thú đã đến. Bị hơn 10 đầu thật lớn quái vật vây quanh ở giữa. Hộ vệ trưởng cầm nắm tay. Bỗng nhiên linh cơ vừa động. Đem chính mình di động ném đi ra ngoài. Lệnh người kinh ngạc một màn tức khắc đã xảy ra kia tới 10. Đầu quái vật thình lình không hề nhìn chằm chằm hộ vệ trưởng cùng với trong tay hắn Khâu Ly. Mà là phía sau tiếp trước hướng kia chỉ nho nhỏ di động đánh tới. Đúng vậy. Đánh tới, thật lớn thân thể ngươi tễ ta. Ta đâm ngươi, chúng nó tựa hồ đều muốn kia cái di động. Ngươi tranh ta cướp, chúng nó cướp đoạt trên mặt đất nho nhỏ di động. Hoàn toàn không nghĩ tới này vừa ra. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nhưng mà này lại không chậm trễ tường thành sau mọi người lợi dụng điểm này. Lập tức sôi nổi đem. Chính mình di động xuống phía dưới ném đi. Còn một cái ném so một cái xa. Những cái đó nguyên bản đã lên bờ cương thi hải thú liền cũng không đi tới. Thậm chí vì tranh đoạt di động. Rất nhiều hải thú còn sôi nổi về phía sau bò đi. Vì thế lúc này đây, liền biến thành đi nhờ ở phía sau những cái đó hải thú trên người. Muốn nhân cơ hội công thành sống lại giả nhóm trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Bọn người kia vì cái gì sẽ đoạt di động? Đối mặt này đó hoàn toàn không nghe sai sử hải thú. Cả người ô thanh sống lại giả luống cuống tay chân. Chẳng lẽ bọn họ trước khi chết di nguyện là tìm di động gọi điện thoại sao? Chính là chúng nó đều là hải thú a, sao có thể? Hắn khó có thể tin nói, chính là sự thật liền bãi ở hắn trước mắt. Này đó hải thú chính là muốn gọi điện thoại, không ít cướp được điện thoại hải thú thậm chí thật sự. Đánh lên điện thoại tới, thật lớn vây cá hoặc vòi đem nguyên bản hào hào màn hình ấn nát. Chúng nó lại không phát hiện. Như cũ đem kia nho nhỏ màn hình liều mạng để sát vào lỗ tai. Trầm thấp tiếng hô ngay sau đó cao cao thấp thấp vang lên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là không ai dám tin tưởng bọn người kia cư nhiên thật sự ở gọi điện thoại. Đáng tiếc một cái đánh thành công cũng không có. Pet cũng thấy được một màn này. Phong đem quái thú nhóm hết đợt này đến đợt khác nức nở thanh truyền vào hắn trong tai. Hắn tuy rằng nghe không hiểu, bất quá lại theo bản năng móc ra chính mình di động nhìn thoáng qua, chúng nó ở giống cái gì. Ngay sau đó, hắn còn rất có hứng thú nhìn về phía bên cạnh quyền, quyền trầm mặc, có thể nói cái gì. Tự nhiên chính là các loại ngôn ngữ phiên bản, uy. Là Pet sao? Ta là quyền, ta rốt cuộc tìm được điện thoại. Cùng hắn cấp Pet gọi điện thoại khi lời nói giống nhau như đúc. Này, nguyên lai hắn ngôn ngữ hình thức như thế cố định sao? Quyền bắt đầu tỉnh lại chính mình, bọn họ bên này còn hòa thuận vui vẻ. Chính là cửa thành chỗ chính là một chút hòa thuận vui vẻ không khí cũng không, bị này đó bỗng nhiên. Phản chiến cương thi hải thú làm đến nổi trận lôi đình. Phía trước còn khuyên chính mình cấp dưới không cần hoài nghi sống lại giả thủ lĩnh Joseph nhịn. Không nổi, đối mặt phía trước những cái đó dùng khổng lồ thân thể dơ di động không biết ở bán cái gì manh hài. Thú, hắn trực tiếp vung tay vung lên, từ bỏ bọn người kia. Vốn dĩ cũng không phải chúng ta một đám người, chỉ là một đám không có tư tưởng thi thể mà thôi. Phá hủy chúng nó. Trực tiếp công thành, ra lệnh một tiếng. Lúc này đây, sống lại giả quân đoàn bên này bay ra liền không phải hỏa tuyến, mà là không đếm được hỏa điểm không. Đếm được hỏa điểm, từ sống lại giả đại quân bên kia phun ra mà ra. sao trên bầu trời mưa to còn muốn dày đặc, giống như một hồi tầm tã mưa to, bắn vào không trung, sau đó rơi xuống, rơi vào bờ biển thượng đang ở, gọi điện thoại, hải thú nhóm bên trong. Cũng rơi vào tường thành sau người sống chi gian. Tác giả có chuyện nói, Pet, kỳ thật còn man chờ mong nhận được quái thú quyển điện thoại mũ mũ chương 138 không có đúng sai hòa điểm. Rơi vào thành thị nháy mắt, một mặt thật lớn vô cùng, đủ để đem cả tòa thành phố Muhaji bao phủ trong đó trong suốt quang màng thăng lên, thành thị thuẫn. Xem tên đoán nghĩa giống một mặt tấm chắn giống nhau có thể bảo hộ cả tòa thành thị phòng hộ vũ khí. Nói là tấm chắn kỳ thật nguyên lý càng tiếp cận một loại chặn lại vũ khí. Ở đã chịu công kích là lúc sẽ phóng ra một thốc tương đương uy lực quang năng. Triệt tiêu công kích lực lượng, vì thế, hỏa điểm cùng quang năng thốc ở không trung chạm vào nhau. Một bộ phận bị hoàn toàn triệt tiêu, một bộ phận bị bộ phận triệt tiêu, dừng ở giữa không trung. Còn có thiếu bộ phận tắc xuyên thấu chặn lại rơi vào trong thành. Bị tầng thứ hai chặn lại võng chặn lại, đến tận đây. Giao chiến hai bên còn không người thương vong. Nhưng thật ra bờ biển biên đang ở, gọi điện thoại, hải thú nhóm tao ương, nhìn trong tay đang ở gọi. Di động bị một thốc hỏa tiễn thiêu cái tinh quang. Chỉ độn cương thi hải thú bộc phát ra một tiếng nặng nề giống giận. Chính mình bị bắn trúng bị điểm. Đều không có sinh khí. Lại không cách nào tiếp thu quan trọng di động bị thiêu hủy chuyện này. Phẫn nộ chung, một đầu hải thú ngay sau đó hướng sống lại giả quân đoàn đánh tới. Có công kích sống lại giả quân đoàn. Cũng có công kích Muhaji thành. Thậm chí còn có hải thú nhóm lẫn nhau đánh lên. Này đó hải thú nhóm là quyển lại không phải quyển. Chỉ lưu giữ quan trọng nhất chấp niệm mà thôi, dư giả cái gì cũng không có, toàn dựa thú tính bản năng hành sự, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh này vừa ra, không ngừng Muhaji thành người sợ ngây người, ngay cả sống lại giả quân đoàn cũng sợ ngây người, bất quá bọn họ cũng liền sợ ngây người một lát mà. Thôi, thực mau, bọn họ thủ lĩnh liền làm ra quyết sách, dâng lên phòng hộ thuẫn. Không cần để ý tới này đó quái vật công kích, đi theo những cái đó công kích Muhaji quái thú phía sau. Tiếp tục tấn công Muhaji, hắn đây là tưởng tiếp tục sấn này đó cương thi hải thú thế. Này đó sống lại giả nhóm sớm đã ở tấn công đằng trước thành thị thời điểm vì chính mình tích cóp đủ. Trang bị, hỏa tiễn chỉ là bọn hắn lúc ban đầu công kích vũ khí mà thôi. Đại biểu bọn họ tỉnh lại hai bàn tay trắng, chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy vũ khí vì chính mình mưu cầu sinh tồn không gian. Càng như là một loại tín niệm biểu đạt, cho nên bọn họ mới có thể ở mỗi khi công thành chi thủy sử dụng loại này vũ khí. Mà kỳ thật bọn họ chính là có hiện đại vũ khí. Có từ mặt khác thành thị đoạt tới, cũng có từ vũ khí lái buôn nơi đó mua sắm tới. Vũ khí trang bị thậm chí so trí không ở võ trang phát triển Muhaji còn muốn tiên tiến. Vì thế Joseph ra lệnh một tiếng, này chi sống lại giả đại quân lập tức nhanh chóng phân thành số chi tiểu đội ngũ. Trực tiếp căng ra hộ thuẫn bao phủ với chính mình trước người. Cũng không ham chiến, chống đỡ được hải thú nhóm công kích liền hướng Muhaji phương hướng chạy. Có lá gan đại thậm chí còn chạy tới hải thú trên người. Ở hải thú chi gian túng nhảy đi trước đi phía trước chạy. Đợi cho khoảng cách Muhaji càng gần thời điểm. Tìm được thích hợp công sự che chắn. Bưng lên phía sau lưng liền huề ống phóng hỏa tiễn hướng tới Muhaji chính là một pháo. Hết chương.